Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, tán tu mùa xuân. Tác giả, Lão Tư Kích chuyên trúc trang bị kỳ thật cũng không gì. Mặc dù là hiện tại những cái đó môn phái bên trong, cũng có không ít chuyên môn nhằm vào bổn môn đặc có chiêu số một ít trang bị. Tỷ như phi hà phái phi hà kiếm chính là như thế. Mà tán tu đã có thể bi kịch, rốt cuộc từ bọn họ hoàn toàn không nhất trí công pháp, còn có hoàn toàn không giống nhau pháp quyết tới xem, phải cho quảng đại tán tu định chế trang bị, đây là một cái không có khả năng sự tình. Mà đối với này bang nhân tới nói, cái này linh thực tùy thân gieo trồng album, chính là chuyên môn cho bọn hắn chuẩn bị, không riêng gì đánh vỡ cái này quy củ, còn cho bọn hắn mang đến hoàn toàn mới kịch bản. Tán tu yêu cầu chính là cái gì là đặc biệt trang bị, là đặc biệt công pháp giã cầu quyền đều không? Phải. Tán tu yêu cầu chính là đồng dạng tài nguyên. Cùng môn phái đệ tử giống nhau tài nguyên. Mà cái này hoàn toàn chính là tán tu nhóm khó nhất lấy có được đồ vật. Hưởng thụ tự do. Vậy muốn trả giá đại giới. Mà cái này đại giới chính là bình thường tán tu gánh vác không dậy nổi. Lý Thông đã đến hoàn toàn liền bổ khuyết điểm này. Không riêng gì cho bọn hắn mang đến cái này album phong ấn linh thực. Còn có chính là tiểu thuyết này một cái thật lớn phúc lợi. Tán tu khuyết thiếu chính là cái gì sư phó ái sư huynh ái sư phó đêm nay muốn ngươi đi hắn phòng. Đều không phải. Tán tu khuyết thiếu chính là thành bộ thành hệ thống giáo dục. Không riêng gì sở hữu tu chân tài nguyên thiếu. Ngay cả một ít cơ sở thường thức. Có tán tu đều có khả năng không biết. Nhưng là ở cái này tiểu thuyết chung, bọn họ liền tìm tới rồi bọn họ thiếu hụt đồ vật. Hơn nữa, bọn họ còn thấy được bọn họ càng thêm muốn biết đến đồ vật. Các môn phái yêu khuyết thế. Lại này tán tu pháp quyết rất nhiều thời điểm đều là ở trong chiến đấu đạt được. Phương thức này cùng nào đó vai chính thực tương tự. Liền cùng Lý Thông đã từng tiếp xúc quá Đỗ Bỉ giống nhau. Tên kia tuy rằng không phải cái gì bình thường chiêu số tu luyện lên. Nhưng là càng đánh càng cường. Một đường đều là chính mình cướp lấy người khác đồ vật tới tăng lên chính mình. Mà loại này vai chính là bọn họ nhất muốn nhìn đến. Hóa người khác tinh túy vì mình dùng. Quả thực chính là tán tu tốt nhất điển hình. Mà lúc này này giúp tán tu môn hưng phấn cũng không có khiến cho những người khác chú ý. Mà lúc này kia giúp môn phái nội đệ tử liền càng thêm điên cuồng. Môn phái nội đệ tử so với này đó tán tu có ưu thế. Nhưng là đồng dạng bọn họ cũng có hoàn cảnh xấu. Tán tu hàng năm muốn ở bên ngoài lăn lê bò lết. Dựa vào chính là chính mình kinh nghiệm chiến đấu. Cùng vô số chiến đấu tạo thành chiến đấu trực giác. Môn phái nội này đó nhà ấm đóa hoa vì cái gì muốn rèn luyện đó chính là bởi vì bọn họ lịch duyệt. Không đủ, yêu cầu tới kiến thức càng nhiều đồ vật. Bọn họ những người này tuy rằng không có đủ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng là bọn họ có thể học a. Từ này đó tiểu thuyết chung tìm được những cái đó cùng loại chiêu số, tìm được cùng loại phá giải phương pháp, thậm chí làm cho bọn họ từ này đó bình luận chung tìm được ứng đối cái kia chiêu số càng tốt phá giải phương pháp. Đây là phương thức tốt nhất. Đại gia theo như nhu cầu, đại gia từng người nỗ lực. Cuối cùng sở hữu hết thảy trở về vạch xuất phát, mà hết thảy này tất cả đều để ý với những cái đó Lý Thông mang đến đồ vật. Hiện tại ngồi ở mặt bàn thượng cái này Lý Kình Thiên hiện tại càng là hưng phấn rối tinh rối mù. Bởi vì cái này tiểu thuyết bên trong không riêng gì có nhân kiếm hợp nhất như vậy có thể cấp tốc tăng lên bọn họ thực lực đại chiêu. Đồng dạng còn có bọn họ này liên minh nhất yêu cầu đồ vật. Bọn họ yêu cầu chế độ cộng thêm hoàn chỉnh quy củ. Nơi này đầu đều có. Tuy rằng đều là ở mỗi một chương. Yêu cầu người đi tinh luyện đi khai quật. Đây đều là cần phải có người tới làm chuyện này. Lý Kình Thiên thực vui vẻ. Đều không có đi quản lý thông đám người thu mua. Trực tiếp đi theo những cái đó liên minh trường lão đi liên minh nghị sự đường. Bọn họ những người này một đám tất cả đều rất hiếu kỳ. Bởi vì mặc kệ như thế nào tính, cái này phía trên đồ vật đều là phi thường hữu dụng. Bọn họ hiện tại cần thiết phải nhanh một chút lấy ra tới này phía trên quy củ. đặc biệt là một ít thích hợp bọn họ quản lý kịch bản. Đây đều là cần thiết. Hiện tại Lý Thông này bang nhân đang làm cái gì? Bọn họ quản không được. Đồng dạng bọn họ những người này càng là vô pháp dao động Lý Thông đám người quyết tâm. Ít nhất ở cái này địa phương loại này pháp bảo Lý Thông là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tỉ như loại này thủy thuộc tính pháp bảo, chính là một cái nghiêu bức tồn tại. Này nhưng không thể so kia trong truyền thuyết thủy lao muốn cấp thấp nhiều ít. Mà loại này thủy thuộc tính pháp bảo kết hợp chính mình băng thuộc tính, càng là có thể lập tức vây khốn nhiều địch nhân. Mà loại này pháp bảo ở chỗ này, gần chỉ cần hai cái linh thạch. Bởi vì loại đồ vật này cơ hồ khắp nơi đều có. Cùng bên kia tình huống cơ hồ là hoàn toàn bất đồng. Lý Thông lại đây bên này, chính là muốn mỏ một phiếu liền đi. Đại Việt quốc vớt quá một phiếu. Hiện tại Đại Ngụy quốc cùng bên này cũng có trường kỳ hợp tác quan hệ. Giao dịch còn ở dưới tình huống bọn họ không thiếu này hai cái quốc gia tài nguyên. Nhưng là ở cái này Đại Tề quốc, bọn họ yêu cầu nơi này tài nguyên. Ít nhất yêu cầu cùng nơi này này đó cái gọi là liên minh thành lập khởi một cái hợp tác quan hệ. Như vậy hợp tác quan hệ đủ để cho bọn họ đạt được ổn định tài nguyên. Mà ở cái này trung gian chính mình có thể đạt được cũng đủ lợi nhuận. Tiểu Loli hách manh vẻ mặt hưng phấn ở chỗ này đi theo Lý Thông nơi nơi ăn ăn uống uống. Đối với bọn họ tới nói, hiện tại Lý Thông ở bên này học được Đại Tề quốc đồ ăn. Mới là bọn họ lớn nhất thu hoạch. Ít nhất lúc này ở bọn họ xem ra cái này địa phương thái sắc tựa hồ thực không tồi. Đối với bọn họ mà nói, cái này địa phương tình huống tựa hồ có điểm thảm điểm. Lý Thông, ta dám đánh đố, mẹ nó đâu hiện tại kim đan kỳ cao thủ, tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Ít nhất bọn họ này đó mới vừa học được nhân kiếm hợp nhất người tuyệt đối không phải đối thủ của ngươi. Một bên nói, bọn họ những người này một bên còn ở ăn uống thả cửa. Hoàn toàn làm lơ một bên những cái đó Đại Tề quốc tu chân giả ở một bên hâm mộ ghen tị hận. Đặc biệt là những cái đó ngày thường liền linh thực đều ăn không đến ra hòa. Hiện tại càng là trực tiếp tò mò thấu đi lên. Mà lúc này Lý Thông cũng nhạc nhìn đến nhất bang tiểu Loli đi theo mặt khác nhất bang tiểu Loli. Cùng nhau chơi, ít nhất ở cái này địa phương. Các nàng chơi lên có lợi cho chính mình khai triển hoạt động. Đồ vật là mua, kế tiếp chính là cùng cái này cái gọi là liên minh thành lập mậu dịch quan hệ. Đến lúc đó chính mình liền có thể đi rồi. Đến nỗi nơi này sẽ như thế nào phát triển, đương nhiên liền không cần chính mình tới quản. Ở chỗ này buông chính mình tiểu thuyết, tương đương với cho bọn họ lại một lần biến cường tăng lên. Mà đối mặt chợt tăng cường liên minh. Mặc dù là huyền thủy môn không lấy ra át chủ bài đều là không có khả năng. Lý Thông một bên tính chính mình ở bên này nhật tử. Một bên nhìn phương Bắc không trung. Nếu tính thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Đỗ Bỉ cũng nên hỗn đủ kinh nghiệm. Lý Thông, cái kia thiên động trong phủ đầu. Vì cái gì ngươi mỗi một lần làm ta tiến vào họa. Những cái đó tinh quái liền sẽ dừng tay, lão cật hóa có chút khó hiểu nói. Tò mò nhìn bọn họ, cái này luôn có giải thích đi. Bởi vì những cái đó tinh quái có lẽ đều không phải là chân chính tinh quái. Những cái đó ở thiên động bên trong phủ bộ tinh quái. Còn có những cái đó xoay quanh ở phía trên tinh quái. Chỉ sợ đã sớm đã là trở thành cái kia phía dưới thật lớn sinh vật con rối. Cho nên chúng nó sẽ không nghe các ngươi nói. Đồng dạng cũng sẽ không đối muốn quá khứ tinh quái động thủ. Nhưng là chúng nó sẽ đối khả năng đối cái kia thật lớn ngoạn ý tạo thành uy hiếp đồ vật động thủ. Đặc biệt là hiện tại như là chúng ta cái này có thể câu thông thượng bọn họ ngự thú lưu xuất hiện. Lúc sau, này liền bắt đầu công kích. Đây là vì cái gì thực rõ ràng bọn họ không muốn làm chúng ta biết nó tồn tại. Hoặc là nói nó không muốn. Lý Thông nói rất có thâm ý nhìn mắt bên kia hắc miêu. Từ chính mình giới tử túi bên trong lấy ra tới một cái màu đỏ thẫm trái cây. Kia trái cây một lấy ra tới. Ở đây sở hữu tinh quái đều không khỏi nuốt khẩu nước miếng. Phảng phất là vô cùng mỹ vị mỹ thực giống nhau. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,